Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập thứ 2 của tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Đội đặc nhiệm TK1. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời tất cả các quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập thứ 2. Qua hết rừng rẻ gai thì tới một triển núi, cây mọc lúp xúp chen với cỏ lau. Nắng chang chang trên đầu, mọi người nối nhau băng qua rừng lau vàng cháy. Lá lau khô sắc như dao cứa vào những chỗ da thịt không có lớp vải che chở. Những vết cứa không nhìn thấy ngay được, chỉ khi mồ hôi ngấm vào ta mới biết. Lúc này, cổ họng tôi đắng ngắt, nước bọt dính dẻo trong miệng, ánh nắng nhảy múa trước mắt như những quần lửa. Tôi thò tay vào túi quần lấy một quả dâu cho vào miệng cắn. Chợt bật kêu lên vì cảm giác đau buốt hai bên má. Cố không nghĩ đến cơn khát, tôi loạng choạng đạp trên những thân lau khô giòn đuổi theo những người đi trước. Quá nửa chiều mới xuống đến chân núi, Kato dừng nghỉ dưới bóng một khóm lau. Mấy bông lau trắng khô xác phất phơ trong gió như muốn báo rằng không thể tìm thấy nước ở vùng này. Nghỉ được vài phút, anh Hùng lại cầm dao xách súng lội đi. Là sau nghe tiếng anh gọi vang cách đấy chừng 100 mét. Lên đây các cậu ơi, có nước rồi. Chúng tôi nhòm dậy, xách theo chiếc ba lô của anh vội vã bươn tới. Leo qua đoạn dốc ngắn, thấy anh đang đứng lên một gốc cây to, lá mọc tươi tớt, có những chạc dây leo bám lòng thòng vào nhánh cây. Tôi ngạc nhiên hỏi, nước đâu anh? Nước đây chứ đâu. Anh Hùng mỉm cười, tay cầm dao chỉ vào mấy cây dây leo. Đợi mọi người lên đủ, anh vung tay vung dao phạt ngang những thân dây leo, dúi vào tay mỗi người một gốc. Uống đi, nước máy đấy. Tôi ngốc ngàng đưa đầu thân cây vào miệng, cảm thấy nước diện ra từ vết chém thấm mát đầu lưỡi. Nước không nhiều nhưng rất ngọt và cũng làm cơn khát dịu đi. Tôi nhìn đoạn dây leo xù xì, tự hỏi không biết rễ của loài cây này đâm sâu tận đâu trong lòng đất mới hút được nước lên nuôi dưỡng chiếc lá trên cao kia. Khi đỡ khát, chúng tôi tiếp tục băng qua triển núi mọc, mãi tới lúc trời chạng vạng tối mới tới được một cánh rừng có màu lá xanh đậm. Dựng xong lều và đốt lên đống lửa thì bóng đêm đã đen ngòm trên vòng cây. Mấy ngôi sao hiện ra nhấp nháy qua kẽ lá. Chúng tôi ngồi quanh đống lửa, ai nấy đều mỏi mệt, thiếu nước nên sức người mau kiệt. Chút nước từ cây dây leo chỉ làm dịu cơn khát chứ không cung cấp đủ lượng nước cơ thể đòi hỏi. Tuy vậy tôi cũng gắng ăn hết nửa phong lương khô, nếu không ăn sẽ khó lòng đi tiếp được. Anh Đằng lấy trong ba lô ra một lọ C mà không biết anh mang theo từ lúc nào, chia cho mỗi người 10 viên. Tôi ngậm những viên thuốc trong miệng cho nó tan dần, vị chua dịu dịu thấm trên đầu lưỡi làm người tỉnh táo hơn. Trời tối mịt, tôi cùng anh Hùng ra ngoài căng mấy tấm ly lông để hứng sương. Lúc quay vào thấy hai anh đang rọi đèn xem bản đồ, anh Sơn nói, ta vẫn đi đúng hướng nhưng sắp tới địa hình khá phức tạp. Đây này, anh chỉ trên bản đồ, vùng này có nhiều ngọn núi san sát, nhiều khe sâu, phải chú ý sau cho khỏi chạch hướng, nhất là khi đi vòng tránh những chỗ khó. Tôi hỏi, còn xa không anh? Theo đường thẳng chỉ 40 cây, nhưng sẽ phải đi quãng đường dài hơn nhiều lần đấy. Thế anh đi rừng có bị lạc khi nào không? Có chứ, lạc rừng là chuyện cơm bữa, kể cả khi có bản đồ, địa bàn trong tay mà phải băng rừng nhiều ngày, không cẩn thận cũng rất dễ chạch hướng, sai một ly đi nhiều dặm là chuyện thường. Anh Hùng cười, lạc đường là một khái niệm do con người đặt ra, đúng ra phải nói đi chơi đúng với dự tính lúc đầu. Nếu anh quen nơi rừng, sống được giữa rừng thì chuyện đó chẳng là cái gì cả, chỉ cần đừng có hốt hoảng quá. Vậy theo anh, ở rừng sợ nhất chuyện gì? Anh Hùng thoáng nhăn mặt. Một câu hỏi khó trả lời đấy, bởi theo mình thì chẳng có gì đáng sợ cả, làm sao có sợ nhất được. Sống trong rừng đúng là có thể gặp nhiều rủi ro, ví như rắn độc, thú dữ, sốt rét, lũ quấn. Nhưng khi anh sống giữa cuộc đời thường, những rủi ro cũng đâu có thiếu. Suy cho cùng, những nguy hiểm trong rừng ta có thể biết trước và cũng có cách đề phòng, có cách vượt qua. Từ xa xưa loài người chẳng đã sống dựa vào thiên nhiên, chinh phục thiên nhiên là gì? Anh Đằng cười. Cậu muốn con người quay lại rừng sống như thời tiền sử chắc? Anh Hùng chẳng hề lúng túng. Hoàn toàn không phải như vậy. Ngay từ thời tiền sử, rừng không chỉ nuôi sống con người mà còn dạy cho họ biết lao động để tồn tại và phát triển. Nhờ rừng mà con người biết chăn nuôi trồng trọt, hạt lúa, củ khoai, con gà, con trâu, bây giờ cũng từ rừng mà có. Dòng suối dạy con người làm cối giã gạo, con sông ngọn thác dạy làm thủy điện. Nghe nói cái thác bờ quê tôi, tức quê vợ tôi mà, sau này làm thủy điện là nhất. Rừng có lúc khắc nghiệt thật, nhưng không ác độc bao giờ. Khi sống với rừng, con người trở nên nhân nghĩa hơn. Từ xưa các cụ ẩn dật thường vào sống ở chốn non xanh núi thẳm, vui chơi nơi khe suối thác nước, tháng ngày bầu bạn với cỏ cây muông thú, cũng chính vào vì thế. Anh Sơn chêm vào: các cụ ẩn dật, nhưng cơm nước có đệ tử lo, đi câu cá có tiểu đồng theo hầu rượu, gạt bỏ mọi vương víu toan tính trong cuộc sống cho người khác lo hộ, chẳng lẽ như thế lại mốc mực ư? Anh Hùng ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời: tôi không nói đó là cách sống hoàn hảo, nhưng ẩn dật không bằng danh lợi, kiềm chế được tham vọng là điều tốt, nhưng chỉ về mặt tu tâm dưỡng tính thôi, chứ quay lưng với đời thì chưa hẳn đã hay. Chuyện này bàn dài lắm, ở đây tôi chỉ muốn nói đến tác động của thiên nhiên đối với con người. Rừng biết cách làm dịu nỗi đau khi con người gặp bất hạnh, những lúc căng thẳng lo âu, anh ngay vào rừng nghe tiếng gió lùa trong lá, tiếng chim líu lo vô tư, tiếng suối róc rách triền miên. Anh ngả lưng lên đám cỏ xanh dưới gốc cây, hay bước đi trên lớp lá khô xào xạc và ngửi mùi hoa dại. Lúc đó sẽ thấy lòng dịu lại, nhẹ nhõm và thanh thản hơn. Con người biết tìm đến với rừng như một bản năng trở về với cội nguồn của mình. Đứng trước vẻ đẹp hùng vĩ và sự giàu có vô tận của rừng, cũng như những bí ẩn kỳ thú cùng những thử thách khắc nghiệt của nó, thì mọi suy tính nhỏ nhen ích kỷ, mọi bon chen vụn vặt trong cuộc sống thường ngày đều trở nên vô nghĩa cả. Nghe đến đây, anh Đằng vỗ tay cười ha hả. Đấy, các cậu biết lính trinh sát chưa? Triết lý không kém các bậc thâm nho uyên bác đâu nhé. Lần này anh Hùng lúng túng thật sự, anh gãi đầu ngượng nghịu. Triết lý gì đâu anh, chẳng qua tôi nghĩ sao nói vậy thôi. Tôi biết anh nói thực lòng, những điều anh vừa tâm sự là những suy nghĩ nghiền ngẫm qua nhiều năm tháng cuộc đời. Nhưng phải là người yêu rừng đến độ say mê, gắn bó với rừng bằng cả tâm hồn và máu thịt mới nghĩ được, nói được như vậy. Lúc trời sáng gió, tôi mới nhận ra đêm qua mình nghỉ lại trong một rừng lim, và suốt buổi sáng hôm ấy, chúng tôi vẫn đi giữa những tán lim. Những cây lim cổ thụ dễ phải đến hàng trăm năm tuổi, xòe cánh lá rườm rà xum xuê che dập khắp rừng. Rất ít loài cây khác mọc lẫn vào, trên nền đất phủ dày lá khô, những quả lim rụng xuống nứt ra vô số hạt màu đỏ tròn, xinh xinh như những viên thuốc bổ. Anh Hùng đập tay vào lớp vỏ nứt nẻ của một gốc lim to cỡ 40 người ôm, không xuể trầm trồ. Cây lim xanh đấy, loại này đứng đầu hàng thiết mộc, các cụ có gỗ này làm đình thì sướng phải biết, cứ gọi là hàng trăm năm không mục, không mối mọt. Còn tôi nhìn màu xanh tươi mát của rừng lim mà hy vọng sẽ tìm được thấy nước. Số nước hứng được hôm qua chỉ đủ mỗi người một ngụm nhỏ uống sau khi ăn lương khô buổi sáng. Đi trong rừng mát đỡ ra mồ hôi, nhưng cái khát không vì thế mà giảm đi. Rừng lim mọc trên một triền dốc, càng đi càng xuống thấp. Đến gần trưa chúng tôi gặp được một con suối nhỏ, rộng chưa đầy 2 mét nhưng khá sâu. Tôi nhảy cẫng lên mừng rỡ, dòng nước mới trong mắt làm sao, cứ như là trong mơ. Chưa chi tôi đã cảm thấy vị ngọt mát trôi qua cổ, thấm dần vào từng mạch máu, từng thớ thịt. Mắt sáng lên, tôi bước gấp mấy bước đến bờ suối định nhảy ùm xuống, chợt anh Hùng thét giật giọng: khoan, đừng xuống. Anh chạy tới túm tay tôi kéo giật trở lại. Tôi ngơ ngác nhìn, chẳng hiểu gì cả. Anh Đằng lặng lẽ đứng quan sát dòng nước, lát sau mới bảo: các cậu lên đây, ta ngồi nghỉ một lúc. Anh bước đến bên một gốc lim, cởi ba lô ngồi xuống, chúng tôi làm theo. Nước ở đây không uống được đâu, anh nói chậm rãi. Tôi sửng sốt kêu lên: sao lại không uống được anh? Nước độc đấy, con suối này chảy giữa rừng lim, mà cây lim rất độc, giữa cây ngấm ra từ rễ và từ lá rụng ngâm trong nước, uống nó rất nguy hiểm. Tôi ấm ức, chẳng lẽ nơi nào có cây lim thì nước đều không dùng được à? Cũng không hẳn như vậy, anh Đằng giải thích. Khi nước chảy qua những nơi cây lim mọc chen với các loại cây khác, chắc không sao, nhất là nếu con suối chảy xiết, cuốn lá cây trôi nhanh. Còn ở đây cậu nhìn xem. Quả thật, dòng suối này chảy lờ đờ, dưới đáy đầy lá rụng và cành cây đang mục ải. Có lẽ vì thế mà nước suối có sắc đen, mặc dù vẫn trong veo, không thấy những con vật sống dưới nước như thường có ở các con suối khác. Ngay cả những tảng đá dầm chân dưới suối cũng đọng màu xám đen, chứ không có lớp rêu xanh. Con suối này đã ngâm lá lim hàng trăm năm nay rồi. Chúng tôi bàn bạc, cuối cùng quyết định sẽ đi ngược dòng suối cho đến khi tìm ra một khe nước có thể uống được. Như vậy sẽ phải đi vòng khá xa. nhưng đành chấp nhận vì không thể liều mạng băng qua rừng lim trong tình trạng này. Tôi khoác ba lô lên vai, tiếc rẻ nhìn dòng nước đầy ắp bên cạnh. Đã đến lúc ăn trưa, nhưng chẳng ai ăn nổi vì vừa khát vừa mệt. Cảm giác đó càng nặng nề thêm bởi sự thất vọng trước dòng suối mà tôi ngỡ sẽ được uống được tắm thỏa thích. Hơn một giờ sau, chúng tôi vẫn đi trong rừng lim xanh âm u. Dòng suối bên cạnh lúc lúc lại reo róc rách trêu ngươi, mặt nước lóng lánh như mời mọc khêu gợi. Tôi lê từng bước nặng nhọc, hơi thở lùng bùng trong tay, chân tay như muốn rời ra, lưỡi phồng rộp, cổ họng đau rát. Tôi cố nuốt nước bọt nhưng chỉ có cảm giác đau tức chạy từ họng xuống ngực rồi tràn ra hai lá phổi. Phía trước có tiếng anh đằng nói với lại: sắp hết rừng lim rồi. Tôi ngẩng lên nhìn, tán lá trên đầu thưa hơn và ánh mặt trời chói lòa qua các khoảng trống. Mắt sáng lên, tôi bước hối hả cho kịp anh đằng. Những cây lim cổ thụ thưa dần, nhiều bụi cây mọc lúp xúp dọc bờ suối. Ra khỏi rừng lim, nước sẽ uống được. Nhưng đi thêm chừng nửa cây số thì sự hăm mở trong tôi cũng nguội dần. Khi bên kia suối, rừng lim vẫn xanh rì như chẳng bao giờ hết. Chắc hiểu rõ tâm trạng của tôi, anh Sơn nói bằng giọng khàn đặc: không sao đâu, thế nào mình cũng gặp được khe nước ở phía bên này, phải có khe mới hợp thành suối được chứ. Anh gặp rừng lim nào như thế này chưa? Tôi hỏi cốt để quên đi con suối độc ác đang chảy bên cạnh. Cũng có gặp, không như ở đây. Này, Hải đã đọc Tam Quốc chưa? Dạ em đọc rồi, sao không anh? Cậu còn nhớ đoạn Khổng Minh dẫn quân đi đánh Mạnh Hoạch không? Em nhớ Khổng Minh đánh 7 lần mới chinh phục được. Anh muốn nói là... vậy cậu có nhớ lúc quân Khổng Minh lội qua suối nước độc ấy chứ? Chỉ lội xuống thôi mà chết hàng ngàn người ngựa. Các cụ xưa viết thế không phải là bịa đâu nha, có cơ sở cả đấy. Có thể con suối đó chảy qua rừng cây có nhựa độc nên mới như vậy. Trong rừng thiếu gì cây độc, ngay ở dưới suối ta cây xoan cũng rất độc. Chỗ nào có lá xoan rụng xuống lâu ngày hoặc dễ nó bò tới, đố trồng được cây gì nên hồn. Đúng lúc đó, một tiếng thét lạc giọng vang lên từ phía sau. Tôi quay ngoắt lại, điều trông thấy trước mặt thật khủng khiếp. Một con tròn to tướng da đen mốc loang lổ đang quấn cả anh hùng lẫn chiếc ba lô trong những vòng thân quần quận lầm chậm vậy. Cái đầu tam giác của nó đung đưa, miệng ngoác ra đỏ lòm. Anh hùng giơ hai tay trước ngực, gồng người chống đỡ với những vòng quấn như thép đang siết lại. Tôi kinh hoàng ngã ngồi xuống đất, người run bắn như cây máy. Tôi lập tức giương súng hướng nòng lên trời, ngón tay tự động bịt khóa an toàn và bóp cò. Loạt đạn nổ vang, nòng súng phụt khói trắng nảy bần bật. Bên cạnh, anh Sơn cũng nâng súng lên nhưng chần chừ chưa dám bắn. Đừng bắn! Anh đằng hét lớn và lao vụt đến như tia chớp, tay vung dao phạt ngang cái đầu con chăn đang phóng tới. Nó rụt lại tránh được, anh thục người sát đất tránh cú mổ tiếp theo rồi nhào ra phía sau chém phập một nhát vào khúc đuôi đang ngoe nguẩy trên đầu anh hùng. Bị đòn chí tử, con chăn bung mạnh cả cái thân dài thòng quật anh đằng ngã lăn xuống đất. Lưỡi dao trên tay văng ra xa, nhưng địch thủ của anh không còn làm gì được nữa. Nó lao vun vút vào bụi rậm, kéo lê theo cái chót đuôi bê bết máu. Tôi chạy tới đỡ anh hùng dậy. Người anh nhũn ra vì phải dùng hết sức trong những giây vừa qua. Chúng tôi dìu anh đến ngồi tựa vào gốc cây gần đó. Có sao không Hùng? Anh đằng hỏi trong hơi thở hổn hển. Không, không sao. May mà tôi gồng tay đỡ được trước ngực, sau lưng có cái ba lô. Anh Hùng mỉm cười yếu ớt, nhờ loạt súng Hải bắn nên con chăn giật mình không quấn tiếp được. Nó mà quấn vào cổ là nguy rồi. Tôi sờ nắn khắp người anh, chưa bị gãy chiếc xương nào, chỉ trên bắp tay trái có chỗ bị chăn cắn, máu đang nhỏ giọt. Nghe soạt một cái, mới quay lại nhìn đã thấy nó lao tới. Tôi vung tay đỡ, nó tắp ngay vào tay. Anh Hùng kể, có tay nhìn vết thương. Tôi cùng anh Sơn cố lặn hết những giọt máu bầm. Con chăn không có độc độc, nhưng hàm răng của nó chẳng sạch sẽ gì, vết cắn rất dễ nhiễm trùng. Chúng tôi lấy cồn lau sạch vết thương và băng lại. Anh Hùng bảo cứ băng tạm, để rồi anh kiếm lá đắp vào. Một lát sau anh dục đi tiếp vì trời đã chiều. Chúng tôi men theo con suối đi lên một sườn dốc toai toải. Không hiểu sao tôi thấy mình không còn mệt mỏi như lúc nãy. Sự việc vừa qua đã đẩy cơn khát xuống hàng thứ yếu. Đi thêm nửa giờ thì gặp một cái khe nhỏ chảy từ trong sườn núi ra. Dòng nước chỉ lấp bắp bàn tay nhưng vẫn là cứu tinh của chúng tôi. Tôi để nguyên ba lô trên lưng, làm sấp trên cỏ, vục màn xuống nước uống đến căng bụng. Chưa bao giờ có thứ nước nào ngon ngọt đến thế. Nước mát lạnh uống vào đến đâu biết đến đó, từng thớ thịt trong người mềm ra, hơi thở nhẹ lại, đầu óc sáng láng tỉnh táo hẳn. Uống nước xong, Anh đang dặn chúng tôi nấu cơm rồi xách súng lủi đi. 10 phút sau, một phát súng vang lên nở mé trên khe nước, tiếng nổ vọng vào vách núi rền như tiếng sấm. Lát sau anh quay về, tay xách con treo nặng chừng 7 ký, trông giống lợn rừng nhưng chân thấp mõm ngắn và nhỏ hơn rất nhiều. Tôi dùng dao găm đào một cái hố bằng miệng thúng ngay giữa dòng khe, nước chảy vào đầy hố, cuốn đất bùn trôi đi tạo thành cái giếng nhỏ nước trong vắt. Trời còn sớm nên chúng tôi thong thả đun nước làm thịt con treo và thay nhau tắm giặt. Một ngày nắng gắt trôi qua khi mặt trời khuất sau ngọn núi, dáng chiều đỏ ửng cả góc trời phía tây. Chúng tôi ngồi bên đống lửa ăn bữa cơm ngon lành sau 3 ngày đói khát. Thực đơn khá thịnh soạn: thịt nướng, thịt luộc bắp muối, canh rau rừng nấu với lòng treo, lại còn món thịt kho mặn để dành cho ngày mai. Trong bữa ăn, câu chuyện vẫn xoay quanh vụ con trăn. Tôi nói với anh Hùng: khi đó em cuống lên chẳng còn biết mình bắn như thế nào nữa, may có anh Đằng chứ không thì... Tôi bỏ lửng câu nói, không dám nghĩ tới cảnh chúng tôi cầm súng trong tay mà chịu đứng nhìn con vật bò sắt kinh tởm kia quấn chết anh. Anh Hùng bảo: con trăn mạnh nhờ xương sống, nhưng chót đuôi là chỗ nhạy cảm nhất của nó, đánh được vào đó coi như điểm trúng huyệt, nắm chắc phần thắng trong tay. Tôi buột miệng: đấy, anh cứ khen mãi đi, em thấy rừng chẳng hiền lành chút nào. Anh Hùng ngắt lời tôi: khi đã vào rừng, dù muốn hay không, anh cũng phải tham gia vào cuộc đấu tranh sinh tồn khốc liệt. Lúc sống trong thế giới hiện đại, con người cũng thường xuyên bị nguy hiểm rình rập đấy thôi, có khi còn ở mức độ cao hơn đấy chứ. Anh nháy mắt với tôi: cậu cứ coi như vừa rồi mình đi trên đường phố bị tai nạn ô tô thôi. Mọi người bật cười, biết anh nói có lý, nhưng thực lòng tôi chẳng hề ưa chiếc ô tô của anh chút nào. Chương 6. Ngày thứ 12, chúng tôi qua khỏi rừng lim lúc cuối chiều và dừng lại nghỉ trên một mỏm núi nhỏ. Cũng như hôm qua, dáng chiều lại đỏ rực khi hoàng hôn xuống, nhuốm lên cánh rừng lim đại ngàn một màu lửa dữ dội. Anh Đằng chép miệng: kiểu này là sắp có mưa to. À này, các cậu nhớ uống thuốc phòng sốt rét, bắt buộc đấy, không thể chủ quan được đâu. Tôi hiểu nỗi lo lắng của anh. Những trận mưa rừng rầm rề thường thổi bùng lên cơn sốt rét tiềm ẩn trong cơ thể của người sống nhiều ngày trong rừng. Chúng tôi đang lọt thỏm giữa núi cao rừng rậm, một người ốm lúc này sẽ là trở ngại rất lớn cho chuyến đi. Rất may từ đầu tới giờ chưa có sự cố nghiêm trọng nào xảy ra. Cái móng chân của tôi sau vài lần đắp lá thuốc đã lành hẳn, còn vết chăn cắn trên tay anh Hùng cũng khô dần, không bị nhiễm trùng. Nhưng chặng đường sắp tới sẽ rất gian khổ, chỉ nhìn trên bản đồ cũng thấy địa hình phức tạp hơn nhiều. Hôm nay không phải đi tìm nước, vì lúc sáng mỗi người đã đem theo khoảng 5 lít nước đựng trong túi phao rồi. Trong lúc mọi người dựng lều, anh Hùng xách súng đi vào rừng bắn được một con nhím khá lớn. Chúng tôi dốc hết số gạo còn lại, đủ nấu bữa cơm cuối cùng. Như vậy lương thực dự trữ chỉ còn lương khô, gạo sấy. Nhưng cái ăn không đáng ngại. Điều lo nhất lúc này là làm sao đi cho đúng hướng. Càng đến gần tọa độ tìm kiếm, mọi người càng thấy sốt ruột và hồi hộp. Giữa mênh mông rừng núi, việc tìm ra cánh đồng cỏ chỉ rộng chừng 3-4 cây số được nhận biết qua bức ảnh chụp từ rất cao là điều không đơn giản chút nào. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, ở chốn hoang sơ biết bao điều rủi ro có thể xảy ra. Chúng tôi tin vào kinh nghiệm và bản lĩnh của chính mình, nhưng chẳng ai dám nói lường trước được mọi việc. Số phận của chúng tôi không chỉ là cuộc sống của từng cá nhân, nó gắn liền với nhiệm vụ được giao, với lòng tin của nhiều người. Như vậy nên ai cũng lo lắng nôn nao. Tối đến, chúng tôi đốt hai đống lửa ở hai bên lều để có hơi ấm. Mấy hôm nay trời nửa đêm về sáng rất lạnh, cái lạnh trên miền núi cao buốt như kim châm làm tôi trăn trở mãi. Dù bao giờ cũng được ưu tiên nằm giữa, trong lúc này giấc ngủ sau một ngày mệt nhọc cũng quan trọng chẳng kém gì thức ăn nước uống. Đêm đó trên đỉnh dốc, tôi ngủ được một giấc thật say. Chỉ tỉnh dậy khi nghe tiếng chim ríu rít hót vang rừng. Chúng tôi ra khỏi lều, trời hãy còn tối mờ, sương răng khắp rừng và mây quẩn bên sườn núi. Hai đống lửa đắt gần tàn, chỉ còn lại vài sợi khói bay lên từ đống than hồng phủ lớp cho cháy trắng. Ở phương nam, nền trời màu xanh đen chuyển dần sang xanh nhạt rồi vàng cam. Đến lúc đó, mặt trời mới từ từ nhô lên to như cây mâm lửa đỏ rực. Anh Đằng vun những cục than đang cháy nướng chỗ thịt nhím hôm qua còn lại để ăn sáng. Khi nắng xua hết sương, chúng tôi mới khoác ba lô ra đi. Chặng đường hôm nay là leo lên quả núi xanh đậm trước mặt. Sườn núi không dốc nhưng khó đi vì cây rậm quá. Dưới những tán cây cổ thụ là vô số loài cây thấp tùm. Dương xỉ mọc chen với cỏ cây và dây leo phủ kín mọi khoảng đất trống. Dù đang mùa nắng nhưng cây cối ở đây xanh tươi hơn nhiều so với những cánh rừng gần biên giới. Chúng tôi phải hai người thay phiên nhau đi trước vung dao mở lối. Quá trưa mới đến đỉnh, lại thấy ngay quả núi khác sừng sững chắn ngang trước mặt. Khoảng 2 giờ chiều, lúc mới xuống lưng chừng sườn núi thì trời lặng gió hẳn, cây cối đứng im phăng phắc, ánh nắng phả hơi nóng hầm hập làm không khí trở nên ngột ngạt nặng nề. 10 phút sau, gió bắt đầu nổi lên, thoạt đầu chỉ hơi rao rao mát, nhưng lát sau đã cuốn ào ào kéo theo từng đám mây đen đặc nhanh chóng phủ kín bầu trời. Cả khu rừng thoáng chốc tối sầm lại, cành cây vật vã rung lá rụng tả tơi, mấy tia chớp lằng ngoằng sáng rực trên nền mây đen kèm theo tiếng sấm rội rền vách núi, những hạt mưa bắt đầu rơi lộp độp trên lá. Chúng tôi vừa nép dưới một vòng cây rậm kéo tấm tăng che lên đầu thì mưa đã rội xối xả, vô vàn những giọt nước từ trên trời cao rơi chéo xuống dày đặc tạo thành bức màn trắng mờ mịt phủ khắp núi rừng. Gió quận từng đợt thổi những đám bụi mưa bay là lả như khói, không còn thấm kịp vào đất, nước động lại thành vũng rồi tràn ra tạo nên vô số dòng chảy nhỏ len xách qua các gốc cây đổ về chỗ thấp. Tiếng mưa sầm sập như nước xối, tiếng gió rít ù ù và thỉnh thoảng chen vào là tiếng sét đinh tai kèm theo những ánh chớp chói lòa, làm cho cơn thịnh nộ của đất trời càng thêm dữ dội. Cây rừng run rẩy, những dãy núi nhòa đi trong mưa, mọi con vật trong rừng đều nép mình lẩn trốn. Bốn chúng tôi đưa tay đỡ bốn góc tấm tăng, chốc chốc lại nghiêng xuống chút nước đọng nặng trĩu, thật chả bù cho mấy ngày trước phải hứng những giọt sương để uống. Gần 2 giờ sau, mưa nhạy hạt đi, nhưng vẫn dai dẳng lác đác một lúc nữa mới tạnh hẳn. Chúng tôi thở vào, quấn tấm tăng lại, mới tan hết thành nước, một khoảng trời xanh hiện ra giữa hai vòng cây. Nắng chiều lấp loáng trên lá cây ướt sũng, khi tiếng mưa dứt, núi rừng lặng đi trong chốc lát rồi lại bừng lên những âm thanh sôi nổi của những sinh vật trở về với cuộc sống thường ngày. Một bầy bồ trao từ đâu bay đến đậu trên tán cây nơi chúng tôi đứng, hót vang rộn cả góc rừng. Những con bồ trao có bộ lông màu nâu nhạt, điểm vệt trắng quanh hai mắt cao dài xuống bụng trông rất ngộ nghĩnh. Chúng bay tới đâu là ở đó ồn ào như họp chợ. Một chú sóc thò đầu ra khỏi hốc cây, dừng đôi mắt tò mò nhìn bầy bồ trao như cố đoán xem có chuyện gì mà lũ chim vui đến vậy. Cũng trên cây đó, một con tắc kè to gần bằng cổ tay đang giớn cổ kêu từng tiếng như giấm. Những con muối xõa cánh bay loạn xạ trên lớp lá mục. Cơn mưa tưởng như dữ dội nhưng thực ra đã đem sức sống mới cho muôn ngàn sinh linh của rừng. Cả mấy con vắt cũng vậy, suốt mấy tháng nắng nóng, chúng như những cuộn lá khô lay lắt đâu đó trong bụi cây, nay mềm mại nhờ hơi nước ẩm ướt, bắt đầu hồi sinh, ngoay nguẩy đánh hơi con mồi để bám theo. Thấy đã muộn, anh đằng dục chúng tôi tìm chỗ dựng lều nghỉ lại. Khi đến một vạt đất bằng phẳng, vừa đặt ba lô xuống, tôi thấy ngứa nơi bắp chân, vén nấm quần lên thấy hai con vắt to hơn đầu tăm đang bám hút máu. Nhìn tôi nhăn nhó gỡ vắt, anh hùng cười. Đã ăn thua gì? Mưa vài ba ngày nữa, cậu sẽ thấy nó bám theo từng đàn như vãi chấu ấy chứ. Nhưng đừng lo, tớ sẽ có cách trị được. Để anh Đằng và anh Sơn dựng lều, anh Hùng rủ tôi đi săn. Hai anh em xách súng luồn xuống mé rừng phía dưới, cây cối rậm rạp lại ướt sũng nước, nên dù chúng tôi cố gắng thật êm, vẫn tạo ra những tiếng sột soạt đánh động những con thú quanh đó. Lúc vòng qua mấy tảng đá, tôi chợt nghe tiếng soạt ngay trong lùm cây trước mặt, rồi con gì đó đâm đầu chạy ào đi, chỉ kịp trông thấy vạt lưng đen bóng. Tôi xuất xoa tiếc rẻ, nhưng anh Hùng vẫy tay ra hiệu đi tiếp. Một lúc sau, chúng tôi lần tới quãng rừng thưa thớt. Đang đi rón rén, tôi nghe phía trước có tiếng động lạ, hình như có con thú nào bước trên lớp lá khô. Nát sau có cả tiếng cành cây lay động, lá khô lào xào. Tôi nhìn anh Hùng, anh ra hiệu là đã biết. Chúng tôi thận trọng tiến thêm 10 bước, nép sau gốc cây và từ từ ló đầu ra nhìn. Một bầy lợn rừng đang chui mõm liếm mối. Chúng không phát hiện ra chúng tôi vì mải mê theo những con mối cánh béo múp bay loạn xạ. Thứ mối này tuy nhỏ nhưng ngon, càng ăn càng say. Anh Hùng nhìn sang và giơ ngón tay út, ý bảo bắn con nhỏ thôi. Tôi dây súng lựa một con nhỏ nhất trong bầy, ước độ 30 kg. Con thịt đã ở trong tầm tay, có điều phải bắn gục tại chỗ, chứ để nó còn chạy được thì có mà tìm hết hơi. Đạn AK ở cự ly này dư sức hạ con vật nếu bắn trúng đầu. Nhưng mãi tôi vẫn chưa tìm được điểm ngắm chắc chắn, vì con lợn cứ chúi đầu sau hốc cây. Giờ chỉ còn cách bắn trúng tim. Tôi ngắm vào một điểm phía trên chân trước của con vật, hơi chếch vào bên trong một chút rồi bóp cỏ. Tiếng súng nổ đột ngột làm cả đàn lợn co giò vụt chạy, tiếng chân rầm rập át cả tiếng cây gãy răng rắc. Thoáng một cái, những sống lưng đen nhấp nhô đã mất hút trong bụi rậm. Chúng tôi bước tới nơi con lợn bị trúng đạn. Anh Hùng cầm chân trước kéo lên xem vết đạn, gật gù khen: bắn trúng tim, khá lắm, cậu có thể trở thành thợ săn được đấy. Dễ hợt mà anh, cách có 50 mét chứ mấy. Nhưng chẳng ai cũng biết bắn vào tim đâu nhé. Mà săn lợn rừng không phải là không nguy hiểm, cậu biết vì sao không? Sao anh? Tôi vác con lợn lên vai hỏi lại. Khi săn lợn bầy phải xem chừng con đầu đàn, đó là con dữ nhất. Nó sẵn sàng lao thẳng với sức mạnh của bò tót giết chết đối thủ bằng hai chiếc răng nanh sắc nhọn như dao để bảo vệ bầy đàn. Lợn độc lại càng đáng sợ, có thợ săn lâu năm cũng mất mạng với nó vì thiếu cảnh giác đấy. Nhiều khi cầm súng trong tay nhưng không kịp bắn, hoặc bắn không trúng chỗ hiểm lại không kịp tránh, nó vẫn đâm tới húc anh rồi mới chịu chết. Đến cọp đánh nhau với nó còn chịu thua nữa là. Chúng tôi đi nhanh về chỗ trú vì trời sắp tối. Thấy anh Hùng vừa đi vừa nghiêng ngó tôi hỏi: anh định tìm gì đấy? Mình tìm lá chống vắt. Kia rồi, anh nói tay chỉ vào cây dây leo đang quấn quanh một thân cây nhỏ. Cây này ngoài mình gọi là ngải hôi, vỏ lá xoa lên người thì đố con vắt nào dám đeo. Tốt nhất là giã rồi vắt lấy nước mà xoa, hiệu nghiệm còn hơn thuốc chống vắt của Trung Quốc. Cậu nhìn kỹ cho nhớ. Anh chìa cho tôi mấy chiếc lá. Tôi vào một lá đưa lên mũi người. Nó có mùi hăng ngắc pha lẫn mùi tỏi. Loại cây này cũng dễ nhận. Lá gần giống lá trầu nhưng nhỏ và mềm hơn. Mặt dưới lá có một lớp lông mởn màu trắng. Tối đó cả tổ ăn thịt lợn rừng luộc chấm muối thay cơm. Số thịt còn lại chúng tôi thái thành từng tảng, đem nướng chín rồi sấy trên lửa để dành cho ngày mai. Xong bữa tối, anh Hùng bắc son lên bếp hầm mấy cái chân giò. Lát nữa sẽ bỏ gạo sấy vào. Lát nữa sẽ bỏ gạo sấy vào nấu nồi cháo ăn đêm. Sau trận mưa, khí trời ẩm và mát, ánh lửa cháy bập bùng soi những bóng cây xung quanh lúc ẩn lúc hiện như đang di động. Chúng tôi quây quanh đống lửa, dùng que chở những sâu thịt cho chín đều. Anh Đằng ngẩng đầu ngắm mấy vì sao đang nhấp nháy trên cao nói: trời nóng lắm, như thế nào cũng còn đổ mưa vài ba buổi nữa, không khéo mưa lụt tiểu mãn đấy các cậu ạ. Đã đầu tháng 5 rồi còn gì. Bốn chúng tôi cùng trầm ngâm hồi lâu. Cơn mưa đầu mùa gợi lên trong tâm trí mỗi người bao kỷ niệm. Rừng khuya vắng lặng, tiếng thú chạy sột soạt trong bụi cây lẫn trong tiếng mớ chảy xèo xèo trên đống lửa. Có con chim ăn đêm nào đang kêu khắc khoải hết góc rừng này đến góc rừng khác, nghe cứ tưởng như nó bay lạc trong màn đêm đen kịt của rừng sâu. Tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng: anh Đằng này, sao trước đây có dịp về phép anh không đập gia đình đi? Chuyện cũng... anh ngập ngừng giây lát rồi kể. Hồi bà cụ mình còn sống, lần nào về cũng thấy cụ đã nhắm sẵn cho một cô nào đấy. Gia đình đôi bên đồng ý cả, nhưng mình không thể. Chứ yêu thì làm sao lấy nhau được. Mình biết bà cụ buồn lắm. Hai cụ chỉ sinh được mỗi mình nên các cụ trông có cháu để còn nối dõi. Anh Sơn nói: nhiều người lấy nhau rồi mới yêu. Các cụ ngày trước cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, vậy mà cũng con đàn cháu đống gắn bó với nhau đến khi khuất núi đấy thôi. Đúng là có thế thật, lấy nhau ăn ở với nhau một thời gian cũng có thể vun đắp được tình cảm yêu thương. Nhưng mình có cưới vợ thì cũng sống với nhau vài ngày rồi lại biển biệt. Chẳng lẽ người phụ nữ lấy chồng chỉ để làm trách nhiệm nghĩa vụ thôi ư? Biết là có người đỡ đần trong nhà, ông bà cụ sẽ đỡ vất vả, nhưng mình đi biết sống chết thế nào, để người ta chờ đợi mỏi mòn thì lại không nỡ. Anh chớp mắt thở dài: thế giờ cụ sống một mình hả anh? Tôi hỏi. Cụ sống một mình, cũng có mấy người họ hàng gần đó. Hơn nữa bà con lối xóm qua lại giúp đỡ hàng ngày nên mình cũng bớt lo. Bà cụ nghị lực lắm, cánh trẻ bọn mình còn lâu mới theo kịp. Năm 52 cụ đã là tiểu đoàn trưởng trong đại đoàn quân tiên phong đấy. Anh Hùng nháy mắt nhìn tôi. Ê này, cảnh an ninh chỉ chuyên điều tra, cậu chả bao giờ kể về mình cả. Nghề nghiệp dạy cậu chỉ biết hỏi thôi phải không? Biết anh trêu, tôi ngượng nghịu trả lời. Em thì có gì mà kể. Thế cậu đã có người yêu chưa? Em chưa. Tôi đáp ngập ngừng, trong đầu thoáng hiện một con đường đất đỏ đi ngang qua những đồi sim, tới mùa hoa nở tím ngắt. Trên con đường đó, tôi và Hường, cô bạn học cùng lớp rất thân và rất xinh, đã bao lần đi với nhau trong những ngày lên huyện luyện thi học sinh giỏi năm lớp 9. Hai đứa tôi cùng trong đội tuyển, tôi thi văn còn Hường thi toán. Những ngày ấy, chúng tôi sống hồn nhiên, trong sáng và đẹp đẽ biết bao. Người ta nói hoa sim là hoa của đất nghèo, nhưng chúng tôi không để ý đến điều đó. Chỉ thấy màu hoa tím gợi bao nỗi xốn xang trong trái tim của những người đang độ tuổi ngập ngừng bước vào đời. Sang năm lớp 10, cả hai đứa đều nhận thấy trong tình bạn đã có cái gì đó mới hơn, lạ hơn và rất khó nói. Gặp tôi Hường hay ngượng và tôi cũng thế, nhưng ngày nào không gặp nhau lại bứt rứt nhớ. Thế rồi sang học kỳ 2 được vài tháng thì tôi xung phong nhập ngũ, lúc bấy giờ chiến tranh đã đi và giai đoạn ác liệt chưa từng có. Khi tôi vào chiến trường cũng là lúc Hường thi đỗ đại học và đi học ở Liên Xô. Từ đó tôi không liên lạc với cô nữa, phần bận bịu công việc, phần không có địa chỉ. Sau này mới biết Hường vẫn viết thư về nhà tôi rất đều đặn, thư nào cũng mang tin tôi. Lúc kể tất cả những điều đó cho các anh nghe, tôi biết mình không giấu được nỗi tiếc nối trong từng câu nói. Anh Sơn đăm đăm nhìn ngọn lửa, hỏi mà không nhìn tôi. Thế sau đó Hải có biết được địa chỉ của cô ấy không? Có, gia đình em có gửi vào, nhưng em không viết thư cho Hường nữa. Sao vậy? Cả ba anh cùng thốt lên. Em nghĩ là mình vào chiến trường không biết sống chết thế nào, rằng buộc cô ấy qua những lá thư để mà làm gì. Biết mình đang lặp lại những điều anh Đằng vừa nói, nhưng thực lòng tôi đã nghĩ như thế. Anh Hùng nói ngay. Mình thấy cách cậu xử sự như vậy không ổn. Sao anh? Có cái gì đó. Thôi, để mình nghĩ đã. Nhưng cậu đọc sách nhiều quá, thấy những trường hợp như vậy các nhà văn họ viết thế nào? Nhà văn thì nói làm gì anh? Sao cậu lại nói thế? Anh Hùng trợn tròn mắt nhìn tôi. Biết mình lỡ lời, tôi lúng túng. Ấy chết, không phải, ý em không phải như vậy. Em muốn nói là trong chuyện hay tiểu thuyết của ta, người ta thường điển hình hóa mọi việc, cả nhân vật lẫn sự kiện. Nhưng cuộc đời bên ngoài đâu giống thế. Thế Hải nghĩ mình là người thế nào? Anh Sơn hỏi. Em chỉ là em thôi, chắc là có hay có dở. Đôi lúc cái dở nhiều hơn, nhưng em cố sống thật như bản chất của mình. Vậy cậu chơi tiểu thuyết à? Anh Hùng vẫn truy tiếp. Ôi em mê như điên đấy chứ. Trong tiểu thuyết ta học được, biết được đủ thứ. Này, về chuyện tình cảm ấy mà, hay là cậu có cô nào trong này rồi? Anh Đằng hỏi nửa thật nửa trêu. Tôi dãy nảy. Làm gì có anh. Vào chiến trường mấy năm, hết ở cứ lại vào vùng địch, hết chống càn tránh bom lại đào hầm vác cạo, đâu có rảnh lúc nào mà tính chuyện yêu đương. Anh Đằng vẫn chưa tha. Nghe nói con gái thị xã Quảng Trị đẹp lắm phải không? Chắc là đẹp. Vào đó ngày nằm hầm bí mật, đêm mới dậy mò đi, em cũng chẳng biết nữa. Chả lẽ cậu không đi phố ban ngày lúc nào à? Cũng có mấy lần, nhưng lúc đó em mặc đồ thủy quân lục chiến, tháp tùng mấy anh đóng vai vệ sĩ quan ngụy. Anh tính tâm trí đâu mà để ý tới mấy cô. Mà nếu có cô nào cảm tình với mình trong hoàn cảnh ấy thì chết dở tôi còn gì. Cả ba anh cùng òa lên cười. Gần hết buổi sáng hôm sau, cả tổ xuống tới khe nước nhỏ chảy dưới chân núi. Theo hướng kim địa bàn, chúng tôi leo tiếp lên ngọn núi trước mặt, nhưng mới đi được hơn 100 mét thì phải dừng lại vì một rừng giang chắn lối. Vô số những cây giang dài lượt thượt, mọc như ngả chằng chịt suốt từ đất lên quá tầm tay với, vươn nhánh loằng ngoằng đan thành tấm thảm xanh mềm mại trải kín sườn núi. Ở dưới gốc, mặt đất tối om phủ đầy lá rụng, cây giang còn leo lên quấn gần tới ngọn những cây thân gỗ mọc trong lánh điệu của nó, trông xa giống như những đụn cỏ xanh. Chỉ có thú nhỏ hoặc loài bò sắt mới mong luồn qua dải rừng bùng nhùng này. Anh Hùng bỏ ba lô thì một cây cao gần đó leo lên. Lúc đột xuống anh bảo, không qua nổi đâu, rộng lắm, chỉ còn cách đi vòng thôi. Cậu thấy nên đi lên hay đi xuống? Anh Đằng hỏi. Anh Hùng suy nghĩ một lúc rồi trả lời, ta nên đi lên. Ở phía dưới núi toai toải, trong tầm nhìn chỉ thấy màu lá giang, còn mé trên có ngọn núi cao chắn ngang, rừng giang đến chân núi là hết. Thôi được, ta trở lại khe đi ngược lên. Anh Đằng quyết. Cả tổ im lặng quay xuống. Khi tới khe, chúng tôi men theo dòng nước đi lên phía trên. Nước cạn, dòng khe đầy những hòn đá phủ lớp rêu màu rỉ sắt. Hai bên bờ có những cây chuối rừng cao lòng khổng mọc chen với các loại cây bụi. Những con cua núi bé bằng móng chân cái bò lúc nhúc thấy động chạy vào kẽ đá. Tôi hỏi anh Hùng, cua này ăn được không anh? Ăn được, nhưng túng quá mới ăn, chứ nó chỉ toàn mai với cẳng, chẳng có mấy tí thịt. Cũng đôi nơi có loại cua to lớn như cua đồng ấy, nếu hôm nào gặp mình sẽ làm món cua rang muối cho các cậu ăn, cũng hấp dẫn lắm đấy. Đúng như anh Đặng nói, trời còn mưa liên tiếp hai buổi chiều nữa, vẫn những cơn mưa dữ dội như chốt nước và kéo dài mãi đến tối. Rừng trở nên ẩm ướt, cây cối được tắm mát trổ màu xanh mướt, mưa cuốn sạch bụi bặm làm không gian trong veo, mọi vật sáng rõ hẳn lên. Chúng tôi rất sốt ruột vì phải đi vòng để tránh rừng giang, mà chỉ đi được từ sáng đến chiều, buổi chiều phải dừng lại dựng lều tránh mưa. Ba ngày sau chúng tôi mới qua hết rừng giang về mé trên và biết là đi chệch hướng khá xa. Chương 7. Ngày thứ 16, từng người nối nhau leo lên sườn núi cao. Tối qua anh Sơn đã trải bản đồ tinh kỹ để giữ đúng hướng phải vượt qua ngọn núi ấy. Đường đi ngày một dốc, chúng tôi len lỏi qua những gốc cây, cố tránh các vòm dây leo quấn lằng nhằng rậm rịt. Trong không khí có mùi trái cây chín ủng và mùi lá rụng mục ải. Những lúc lặng gió, nghe rõ tiếng đàn vắt, đánh hơi thấy mùi máu nóng đang đuổi theo rào rào trên lá. Cũng may sáng nay chúng tôi đã cẩn thận vò lá ngải hôi xoa sắp người. Gần trưa thì leo hết sườn núi, cả tổ dừng nghỉ bên một tảng đá to mà mưa gió lâu ngày đã bào mòn tạo nên những đường nét kỳ dị và đẹp mắt. Tôi ngạc nhiên khi thấy trên đỉnh núi này có rất nhiều tảng đá như vậy nhô lên như mọc từ đất. Anh Sơn bảo đấy là phún thạch vương vãi sau những đợt phun trào quả núi lửa. Chúng tôi nướng lại mấy miếng thịt, ăn qua loa rồi hối hả đi tiếp. Đến chiều, cả tổn lọt vào một hẻm núi khá rộng, hai bên là hai vách đá sừng sững, những thân cây cao vút mọc chen giữa các tảng đá xám đen. Chiều nay trời không mưa nữa, nhưng ở đâu xa tít bên kia vẫn có tiếng sấm ì ùng. Cơn mưa đang đổ xuống một vùng rừng khác, nắng chiều từ phía sau rọi tới mọc theo hẻm núi nên cảnh vật cũng bớt phần u ám. Thỉnh thoảng lại gặp mấy con rắn nằm khoanh tròn trên đá phơi nắng. Thấy động, chúng chỉ hơi ngóc đầu lười nhác, gương cằm mắt lờ đờ nhìn ra. Chúng tôi đi mãi miết, cố vượt qua hẻm núi trước khi trời tối. Lúc leo qua một tảng đá to chắn ngang lối đi, tôi nghe thoáng trong gió có tiếng nước chảy. Anh Đằng cũng bảo, hình như phía trước có suối các cậu ạ, ta gắng đến đó nghỉ lại. Mọi người vội bước nhanh hơn, ai cũng mong đến được suối để nghỉ ngơi tắm giặt cho bỏ mấy ngày lội rừng ẩm ướt khó chịu. Lúc gần tắt nắng thì nghe gió tiếng nước chảy ồ ồ ở ngay trước mặt. Đang bước nhanh, anh Đằng bỗng đứng khựng lại. Ba chúng tôi từ phía sau dồn tới, cũng bất giác sững lại như anh. Phía trước ngay dưới chân chúng tôi là một cái vực sâu hun hút, tiếng nước réo từ đó vọng lên. Lúc này đáy vực tối om, không nhìn rõ được dòng nước, chỉ thấy một dải trắng mờ mờ, hai bờ vực là hai vách đá gần như dựng đứng. Từ rừng cây ven bờ, màn sương trắng mỏng bắt đầu loang ra như muốn ngăn bớt luồng khí lạnh lẽo đang dâng lên từ đáy vực âm u. Chúng tôi phải quay lại tìm chỗ nghỉ đêm, chọn một vạt đất trống, mọi người vội vã dựng lều và kiếm củi đốt. Anh Hùng cầm dao phá hết cây cỏ xung quanh để phòng rắn. Ăn xong bữa tối, anh Sơn lấy bản đồ ra, dùng vĩnh lúp xem kỹ khu vực chúng tôi đang đến. Hồi lâu sau chưa thấy anh nói gì, tôi sốt ruột hỏi, thế nào anh? Anh trả lời lẩm bẩm như nói với chính mình, lạ quá, cái vực này không thấy trên bản đồ. Đây này, anh đưa đầu bút chỉ một điểm, ta đang ở chỗ này. Phía dưới có một nhánh sông nhỏ thuộc lưu vực sông Thu Bồn, có lẽ nước trong cái vực này đổ ra nhánh sông đó. Anh Đằng hỏi, còn bao xa nữa Sơn? Anh Sơn lấy thước đo rồi trả lời, gần 20 cây số nữa anh ạ. Ngày mai vẫn phải đi tiếp về hướng đông nam. Mấy hôm nay ta đi chạch hướng nhiều quá, thành ra đoạn đường nhiều gấp mấy lần. Anh Đằng trầm ngâm, 20 cây, ở đồng bằng là đã nhìn thấy rồi. Tôi nhìn anh hỏi, liệu có vượt qua được cái vực ấy không anh? Phải vượt thôi, nếu quay lui sẽ mất nhiều ngày để vòng tránh rừng giang về mé dưới. Còn vượt bằng cách nào, mai xem cụ thể rồi mới tính được. Anh Hùng vỗ vai tôi, cậu không nhớ lời anh Hai Nguyên dặn à? Nếu quyết tâm thì bất cứ khó khăn nào cũng có thể tìm được cách vượt qua. Cứ yên chí ngủ đi, mai sẽ tùy cơ ứng biến. Tôi lại quay sang anh Sơn. Anh Sơn này, sao giữa đỉnh núi lại có cái vực sâu vậy anh? Anh Sơn cười cười, có vậy mới trọn bộ, một cuộc phiêu lưu mạo hiểm mà thiếu cái vực thẳm thì còn ra gì nữa. Mọi người cùng cười, nhưng rồi anh Sơn cũng giải thích, về cái vực này cũng dễ hiểu thôi. Cả vùng núi non miền Trung Bộ đều được tạo nên từ những đợt phun trào của núi lửa cách nhiều triệu năm về trước. Sau khi núi đã hình thành, một hay nhiều cồn địa chấn đã làm biến đổi khối nền của nó nên dãy núi đứt gãy tạo thành vực. Ngày mai nhìn kỹ hai bên vách đá, Hải sẽ thấy rõ vết gãy đó. Anh Sơn giải thích rất dễ hiểu. Tôi nhớ mình đã học về động đất, núi lửa trong chương trình địa lý phổ thông. Nhưng hình ảnh cái vực sâu hun hút cứ lẩn vẩn trong đầu làm tôi thao thức mãi. Tôi linh cảm mơ hồ về một điều tồi tệ, một biến cố ghê gớm nào đó sắp xảy ra, nhưng chịu không nghĩ được là chuyện gì. Suốt từ đầu chuyến đi tới giờ, chưa lúc nào tôi ở trong tâm trạng như vậy. Trong đêm khuya thanh vắng, nằm áp tai xuống đất, tiếng nước chảy dưới đáy vực nghe như dội lên từ chốn thăm thẳm trong lòng đất. Nỗi lo lắng ám ảnh trong từng ý nghĩ, tôi chìm vào giấc ngủ một cách nặng nhòe. Bên tai vang vẳng tiếng nước réo lúc gần lúc xa. Chúng tôi đến bên bờ vực lúc mặt trời đã mọc, nhưng ở đây vẫn còn tối mờ, vực sâu bị che lấp bởi từng đụn hơi nước trắng đục, không biết nên gọi là mây hay sương. Đến khi mặt trời lên cao, ánh nắng xuyên qua những tán cây đan thành vòm trên bờ, vực thảm mới dần dần hiện ra. Miệng vực rộng độ 3-40 mét, từ 2 mét vực xuống tới đáy là vách đá lồi lõm gần như dựng đứng. Những thân cây mọc ở kẽ đá vươn lên thẳng tắp, nhìn từ trên xuống ngọn cây chĩa lên nhọn như trông. Phải một lúc nữa mới thấy rõ dòng nước đục ngầu quần quận dưới đáy. Những tảng đá lô nhô chặn giữa dòng làm nước tung bọt trắng xóa. Có lẽ lúc bình thường đáy vực là một bãi đá chỉ len lỏi dòng nước nhỏ, nhưng mấy hôm trời mưa nước từ các triền núi đổ xuống đã tạo nên cồn lũ cuốn hung tợn kia. Cứ nhìn những mảnh rắc rêu trôi băng băng kia thì biết, mà đằng nào cũng thế thôi, chúng tôi không phải băng qua dòng chảy đó vì chẳng thể tụt xuống vách đá được. Từ đây tới đáy ít ra không phải 60 mét. Anh Đằng ngoái lại nhìn cả ba chúng tôi và chắc nhận ra vẻ lo lắng trên mặt tôi nên anh cười hỏi: "Thế nào Hải, cậu có phát kiến gì không?" Tôi cũng cười, lát sau mới nói: "Theo em ta nên đi men bờ vực, tìm chỗ thấp mà qua." "Các cậu thấy thế nào?" Anh Sơn nói: "Cái vực này cắt ngang dãy núi nên rất dài, tất nhiên đi mãi rồi cũng đến chỗ thấp, vấn đề là đi theo hướng nào." Cả tổ bàn bạc, cuối cùng quyết định sẽ đi về phía thượng lưu, chọn chỗ nào thuận tiện để qua hoặc tìm một cây gỗ hạ làm cầu. Theo ý kiến của anh Hùng, đi về hướng này là càng xa tọa độ cần đến, nhưng không còn cách nào khác. Phía hạ lưu, vách đá của hẻm núi dựng đứng không kém bờ vực, khó mà leo qua nổi. Chúng tôi khoác ba lô lên vai, men theo bờ vực đi ngược hướng nước chảy. Đường rất khó đi vì một bên là vách núi cao, một bên là vực thẳm. Mấy ngày mưa làm rêu trên đá ngấm nước trơn trượt, chúng tôi phải níu cây vất vả lần từng bước một. Mọi người đều hết sức thận trọng vì chỉ xảy tay một cái là rơi thẳng xuống đáy vực. Gần trưa thì vách núi thoải dần, đến đất phủ đầy lá khô nên dễ đi hơn. Khi mặt trời tròn bóng, anh Hùng dừng lại bên một cây gỗ dầu thẳng tắp, gốc to cỡ vòng tay ôm. Anh đi quanh gốc cây, tay vỗ vỗ vào lớp vỏ xù xì, mắt ngước nhìn bên ngọn. Tôi hiểu anh muốn chọn cây làm cầu. "Các vị thấy thế nào?" Anh Đằng nhìn sang bờ vực bên kia trả lời: "Được đấy, nhưng phải hạ thật chính xác." Tôi lùi lại mấy bước, đưa mắt ước lượng. Cây dầu mọc cách mép vực 2 mét và cao phải đến 40 mét là ít. Đoạn này miệng vực rộng chừng 30 mét, phía bên kia khá bằng phẳng, một địa điểm thuận lợi mặc dù ở đáy vực vẫn sâu thăm thẳm. Chúng tôi đặt ba lô xuống, bắt tay vào việc đốn cây bắc cầu. Hai cây dao lấy mỏng và nhẹ nên đốn được cây gỗ to này không phải dễ, nhưng khó nhất là làm sao hạ cái cây đổ xuống vuông góc với mép vực để bắc ngang sang bên kia. Tất cả trông cậy vào tài nghệ của anh Hùng. Anh chém những nhát dao đầu tiên, mở một miệng thấp về phía vực và miệng cao hơn về phía vách núi. Sau đó chúng tôi thay nhau chặt, mảnh gỗ bắn tung tóe dài trắng quanh gốc cây. Từ vết chém trên vỏ cây từng giọt nhựa ứa ra, lúc đầu trắng đục, sau dần thâm lại đỏ như máu. Có lẽ vì thế mà người ta gọi cây này là cây dầu máu. Hơn một giờ sau, lúc thân cây đã gần đứt, anh Hùng bảo mọi người lùi lại. Anh nhìn ngọn cây xung quanh để tính hướng gió, rồi thận trọng chém những nhát cuối cùng. Chúng tôi hồi hộp nhìn theo. "Sắp đổ rồi, cẩn thận nhé," anh nói, tay vung dao chém thêm mấy nhát nữa. Thoạt đầu nghe có tiếng răng rắc nho nhỏ, rồi tiếng gỗ nứt to dần, ngọn cây xao động như có gió thổi. Cây gỗ bắt đầu trong nghiêng và đổ xuống nhanh dần. Rắc, rắc, rắc, ào ào, rầm. ngọn cây đập xuống bờ vực bên kia để dạp cả một vạt cây non, thân nó đứt lìa khỏi gốc, nảy lên rồi nằm im. Ba chúng tôi vỗ tay reo mừng. Cây gỗ bắc ngang miệng vực làm thành một cái cầu chắc chắn. Đầu bên kia hơi cao với những cành cây chống bên dưới, nhưng không sao, dốc một chút càng dễ đi. Nét mặt anh Hùng vẫn bình thản. Anh bảo chúng tôi ngồi đợi rồi tay dao tay súng lao lên vách núi đi vào rừng. Chúng tôi lấy lương khô ra ăn. Mặt trời ngả về chiều, dưới ánh nắng chói chang, cây rừng ắng lặng như còn lơ mơ trong giấc trưa. Tiếng ve kêu ra rả hòa với tiếng nước quật ào ào dưới đáy vực tạo nên những âm điệu đều đều buồn tẻ. Gần một giờ sau, lúc tôi đã bắt đầu sốt ruột thì anh Hùng về, trên vai nặng trĩu hai cuộn dây mây to tướng, loại mây xong sợi to bằng ngón chân cái. Anh ném hai cuộn mây xuống cạnh gốc cây cụt, với bi đông nước tu ừng ực, anh đằng giục chúng tôi rút dây võng ra nối lại với nhau, rồi anh chở sống dao đập dập đầu sợi mây nối vào dây võng. Ngồi nghỉ được dăm phút, anh Hùng đứng dậy khoác cháo súng sau lưng nói với anh Đặng: "Tôi sang trước, anh giải dây cho tôi nhé." "Được rồi, nhưng đi cẩn thận đấy." "Yên chí, chuyện vặt đấy mà." Anh buộc một đầu sợi dây võng và thắt lưng, bước lên cây gỗ, giang hai tay giữ thăng bằng và đi nhanh thoăn thoắt. Sang quá nửa cầu, anh ngồi xuống khéo lép kẹp hai đùi và cây gỗ, rút dao chặt những nhánh cây vướng lối đi. Đến bờ bên kia, anh phát hết những cành lá tùm ở ngọn cây, rồi nặm đầu dây võng kéo sang. Lúc sợi dây dù đã căng, chúng tôi xúm lại, gỡ dần sợi mây để anh kéo sang. Công việc còn lại rất đơn giản. Đợi anh Hùng buộc đầu dây vào một gốc cây, chúng tôi hè nhau kéo căng sợi mây buộc tiếp vào gốc cây phía bên này. Sợi mây căng dọc theo cây gỗ, cao ngang tầm tay vịn. Bây giờ việc đi qua cây cầu độc mộc đã trở nên đơn giản hơn nhiều. Vậy mà mình cứ lo vớ lo vẩn, tôi thấy nhại cả người. Anh Hùng quay trở lại bờ bên này khoác ba lô lên vai. "Mình sang trước, các cậu để ba lô đấy, lát mình mang sang cho." Tôi và anh Sơn cùng cười. "Anh cứ đi đi, chúng tôi tự mang được mà." "Để các cậu ấy mang cũng được," anh Đằng nói. "Nhưng phải làm dây bảo hiểm, cần tắc vô ai nấy các cậu ạ." Chúng tôi lấy dây võng chụp lại làm bốn, buộc một đầu quanh thắt lưng, đầu kia buộc vòng qua sợi mây thành một cái vòng để có thể vừa đi vừa đẩy theo. Đợi anh Hùng sang đến bờ bên kia, anh Đằng bảo tôi đi tiếp. Tôi cởi dép nhét vào ba lô, bước lên cầu. Cây gỗ to, vỏ cây nứt nẻ nên dễ đi. Lúc ngang giữa cầu, tôi cảm thấy ngợp khi nhìn xuống đáy vực, nhưng rồi cũng tới nơi chót lọt. Tôi đặt ba lô xuống, nhìn sang, anh Đằng đang giục anh Sơn đi tiếp. "Anh đi trước đi, tôi chặn hậu cho." Anh Sơn đang buộc lại cái song trên nắp ba lô, cười trả lời. Anh Đằng qua cầu một cách nhẹ nhàng. Lúc này anh Sơn cũng bước lên cầu, vừa đi vừa đẩy dây bảo hiểm. Anh còn nhìn tôi cười, nụ cười thật hồn hậu trên khuôn mặt hiền lành dễ mến. Anh Sơn qua được nửa cầu, tôi cúi xuống định mang dép vào chân, bỗng giật mình bởi một tiếng rắc nhỏ. Ngay trước mặt tôi, một cành cây trống phía dưới cây gỗ bị gãy. Tôi lạnh toát người nhìn lên, trên cầu anh Sơn đang chơi với, đang vung tay giữ tang bằng theo phản xạ, nhưng không được, thân cầu trao nghiêng làm anh rơi thẳng xuống. Dây bảo hiểm bật căng treo anh lơ lửng bên dưới cây gỗ, kéo sợi mây trùng tới gần mặt cầu. Tôi thét lên, chụp sợi mây cố kéo căng ra. Anh Đằng lao tới cùng kéo và gọi to: "Bình tĩnh, gắng bình tĩnh Sơn ơi." Cùng lúc anh Hùng rút dao găm cắn ngang miệng, cởi thắt lưng đoạn vứt xuống đất, nhà đến ôm cây gỗ thoăn thoắt bỏ ra. Dưới kia anh Sơn đang lúng túng cố vươn người nắm lấy dây bảo hiểm, nhưng chiếc ba lô lúc này trở nên tai ác, choàng qua nách kéo anh trúc ngược đầu xuống. Anh Đằng gọi với ra: "Bỏ ba lô, vứt ba lô đi." Nếu chút được ba lô, anh Sơn có thể dướn người nắm lấy dây bảo hiểm leo lên cây gỗ. Tôi nín thở nhìn ra, anh chần chừ đặt tay lên quai ba lô, chắc nghĩ tới tấm bản đồ, định thét bảo anh cứ vứt cả đi, nhưng tôi chợt khựng lại khi nhìn thấy điều đáng sợ nhất đã đến. Cái nút buộc quanh sợi mây xong đang tuột dần, tôi gào lên: "Giữ yên đừng cử động, dây tuột đấy." Anh Sơn thôi vùng vẫy, thân hình anh bị kéo ngập lại từ thắt lưng, sợi mây trên tay tôi hết bập bùng, nhưng ngoài kia đầu dây bảo hiểm vẫn tuột dần, phần dây còn thừa sau nút buộc có những sợi dù trắng sổ ra như một túm bông nhỏ đang từ từ ngắn lại. Tôi trợn mắt kinh hãi, người cứng đờ vì cảm giác bất lực đến tuyệt vọng. Anh Hùng vẫn ôm thân cây bỏ nhanh ra. Nhanh lên anh Hùng ơi! Tôi muốn gào lên. Còn 3 mét, 2 mét, 1 mét, anh Hùng giương người vươn tay trái định chụp lấy dây bảo hiểm. Đúng lúc đó nút bột bung hẳn, sợi mây trong tay tôi bật lên, anh Sơn rơi thẳng xuống đáy vực. Một tiếng thét kinh hoàng dội vào hai bờ vách đá rồi tắt nghẹn trong dòng nước đục ngầu. Cả người tôi run lẩy bẩy, mắt trừng trừng nhìn xuống, dòng nước nuốt chừng anh trong nháy mắt. Trên mặt nước quần quận không có một vết tích gì, dù chỉ một vòng xoáy. Sao lại thế? Tại sao lại thế? Tôi lắp bắp, không còn tin vào những gì nhìn thấy. Một bàn tay nào siết chặt tim tôi đau nhói, hơi thở nghẹn lại nơi cuống họng thành tiếng nấc nghẹn ngào. Như cây máy, tôi nhoài người ra mép vực cố căng mắt tìm, hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi vẫn bám lấy sợi mây. Hải, lùi lại! Anh Đằng kéo bật tôi khỏi mép vực. Tôi ngã nhào giữa đống cành lá ngơ ngác nhìn lên. Anh lập cập mở bao ra, lấy ống nhòm nhìn xuống đáy vực, tay run run. Giữa cầu, anh Hùng nằm úp mặt trên cây gỗ, vai rung từng đợt. Hay mình nằm mơ, hay mình gặp ác mộng. Tôi cắn phập vào môi mình, không phải mơ. Môi tôi đau nhói vì đau thấm mặn đầu lưỡi. Anh Đằng thất vọng buông ống nhòm xuống, gọi với ra, giọng nghẹn ngạn: Vào đi Hùng ơi! Trên khuôn mặt thốc cát, những giọt nước mắt lan tròn lẫn với mồ hôi. Tôi chồm dậy, giật chiếc ống nhòm trên tay anh đưa lên mắt, không thấy gì cả, tất cả nhòa đi trong màn sương. Mãi sau nhớ ra, tôi gạt nước mắt, cố nín cho nó khỏi trào, lại nhìn vào ống kính, ngón tay run rẩy chỉnh tiêu cự. Trong ống kính hiện ra những đám xác trôi băng băng, mấy mũ đá đen trụi nhấp nhô tung bọt nước. Ven bờ, vài ngọn cây ngập nước rã rượi. Cố chân tĩnh, tôi dưới ống nhòm nhìn xuống phía dưới. Cũng vẫn thế, tất cả chỉ có thêm con người thân thiết ấy như đã tan biến trong dòng nước đục ngầu. Không thể tin được, mới mấy phút trước đó anh còn cười với tôi. Một xuồng lửa nóng bỏng ngồn ngột trong đầu, mắt tôi hoa lên, chỉ nhìn thấy loà nhòa bóng anh Đằng đang đưa tay kéo anh Hùng đứng dậy. Chiều hôm đó, chúng tôi bỏ ba lô lại, khoác súng bám từng mố đá lần theo mép vực, đi về phía dưới hơn 2 cây số. Biết rằng anh Sơn không còn sống, chỉ mong xác anh dạt vào bờ đá hay gốc cây nào đó. Nếu vậy, bằng bất cứ giá nào chúng tôi cũng tìm cách xuống đưa anh lên chôn cất, đắp cho anh đấm mộ giữa rừng. Nhưng đi mãi mà vẫn không tìm được một dấu vết nào. Thấy chẳng còn hy vọng gì nữa, anh Đằng bảo quay lại. Anh Hùng lấy dao đéo một mảng trên gốc cây to ngay đầu cầu. Tôi dùng dao găm khắc lên đó họ tên anh cùng ngày anh hy sinh. Nhờ cây ứa ra trên từng vết khắc và tim chúng tôi ứa theo từng giọt máu. Không còn nén hương nào, anh Đằng nhặt cành khô đốt một đống lửa nhỏ. Chúng tôi chỉ làm được cho anh có thế thôi, anh Sơn ơi. Đột ngột quá, đau đớn quá. Từ nay chẳng bao giờ được nghe anh nói, được thấy anh cười, được rúc vào người anh tìm hơi ấm trong những đêm rừng lạnh giá. Tôi mít ngón tay lên những dòng chữ, gục đầu vào thân cây khóc nức nở. Chẳng thà được ôm anh một lần trước khi đưa anh xuống mộ. Đằng này, trong đầu tôi hiện lên đôi mắt vời vợi của người phụ nữ trong tấm ảnh anh đưa tôi xem hôm nào. Sau này biết nói với chị và cháu thế nào đây? Đã đến lúc phải đi, chúng tôi khoác ba lô lên vai, xách súng bỏ mũ ngậm ngùi đứng nhìn lần cuối cùng nơi người đồng đội thân thiết vĩnh viễn ra đi. Nắng chiều vàng vọt trên vách đá, đáy vực đang tối dần, dòng nước mở trong sương khói. Một ngọn gió lướt tới làm ngàn cây lay động, muôn cành lá rì rào hát lên bản anh hùng ca bất tận của rừng già. Ta đi thôi, anh Đằng nghẹn ngào nói. Chúng tôi lần lũi cất bước lên đến đỉnh dốc. Tôi ngoái nhìn lần nữa, mắt lại nhòa đi. Trên cây gỗ cô đơn bắc ngang hai bờ vực thẳm, như thấy anh đang đứng mỉm cười nhìn theo. Đưa tay gạt nhanh những giọt nước mắt, tôi xốc lại khẩu súng trên vai, rảo bước cho kịp người đi trước. Chương 8. Những ngày kế sau đó, chúng tôi hối hả đi về hướng đông nam, hướng mặt trời mọc. Mọi người đều nặng trĩu nỗi đau trong lòng. Ban ngày còn đỡ, những vất vả đi đường làm chúng tôi bớt nghĩ tới sự việc vừa qua. Nhưng đêm đến, khi ngồi bên đống lửa bập bùng giữa rừng hay chui vào nằm trong căn lều mỏng manh, mới thấy trống trải đến tê tái cả ruột gan. Ngày thứ 3 kể từ khi rời bờ vực, lúc gặp trắng cỏ nhỏ trên một mỏm núi, chúng tôi dừng lại cắm lều dù mới nửa chiều. Cần nghỉ ngơi chút ít lấy lại sức sau mấy ngày vừa qua, anh Hùng cũng muốn tìm khoảng trống để ngắm sao. Anh Sơn mất đi là một tổn thất nặng nề cho cả tổ, vì kiến thức và kinh nghiệm của anh hết sức cần thiết lúc đi đường và cho công việc sau này. Hiện giờ không có bản đồ và địa bàn, chúng tôi chỉ còn cách nhìn sao, nhìn mặt trời để định hướng.